Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 72, 71 sinh phong quang. Chết khốc liệt, đối Tô Sắc Phi nhắc nhở, Chu Hàm Dịch nhớ ở trong lòng, nhưng không trọn vẹn tán đồng. Mã Nhiên có phải là thật hay không mạnh như vậy? Hắn đến tự mình đi thử một lần, mới có thể làm ra phán đoán. Một giây làm nát chính mình. Quá xem thường người đi. Tô Sắc Phi xác thực rất mạnh, nhưng là Chu Hàm Dịch tự nghĩ, sau đó sẽ cùng nàng giao thủ, nhất định không bị thua giống trước nhanh như vậy. Không chờ hắn đáp lại, lực chú ý của chúng nhân rất nhanh sẽ từ Tô Sắc Phi cùng trên người Chu Hàm Dịch rời ra chỗ khác. Muốn nói nguyên nhân, Mã Nhiên trở về rồi. Chỉ là bình thường đi trên đường, không nhanh không chậm, đi bộ còn hơn tư thái. Có thể họa phong cùng cái khác học xã thành viên hoàn toàn khác nhau. Ổn trọng lại khí phách, khí độ bất phàm, đây là Chu Hàm Dịch tận mắt nhìn thấy Mã Nhiên sau đưa ra đánh giá, thành thật mà nói, ấn tượng rất tốt đẹp. Chỉ nhìn bên ngoài và khí chất, Chu Hàm Dịch cảm giác Mã Nhiên phải là một phẩm tính người tốt. Nếu như đối phương không có tu vi làm giả hắc lịch sử, liền tốt hơn rồi. Chu Hàm Dịch ở trong lòng là Mã Nhiên bóp cổ tay thở dài thời điểm, Mã Nhiên cũng đang quan sát hắn. Trừ vũ kiếm, chấm ngoặc kép, ánh mắt của Mã Nhiên tập trung ở chỗ này tên thiếu niên mặc áo xanh trên người chớp mắt. Trong đầu liền hiện ra đối phương bí danh. Thành thật mà nói, Chu Hàm Dịch cùng Tô Sắc Phi hoàn toàn khác nhau. Người sau, chiến trường nữ võ thần, xưng hào, là dựa vào một đôi tay đánh ra đến, dùng chân thực công lao xây lên, truyền lưu phạm vi rất rộng, ở toàn cầu đều có không thấp nổi tiếng. Mà người trước Trừ Vũ Kiếm, cái này nghe vào có chút trung nhị bí danh, nhưng là gần như chỉ ở Thanh Liên học xã nội bộ truyền lưu. Nếu như không phải Mã Nhiên sau đó cùng Thanh Liên học xã hai kỳ, ba kỳ các thành viên có quá hợp tác, e sợ nhìn thấy Chu Hàm Dịch người này, đều nhớ không nổi tên của đối phương. Lại là một cái tráng niên mất sớm người a. Chấm ngoặc kép, Mã Nhiên thở dài, trong đầu chớp mắt nhớ lại cùng đối phương hữu quan tin tức. Căn cứ Thanh Liên học xã thành viên khác từng nói, Chu Hàm Dịch là thiên đồ anh tài, thời vận không tốt, vận mệnh thăng trầm, chết quá sớm, nếu không thì nhất định có thể trở thành một tên ưu tú địa cầu văn minh thủ hộ giả. Nhớ không lầm lời nói, Chu Hàm Dịch là Tô Sắc Phi thành danh trên đường khối thứ nhất đá kê chân. Chu Hàm Dịch là một cái đem đầu có thể đoạn, máu có thể lưu, kiểu tóc không thể loạn, coi là nhân sinh tín điều ra hỏa. Bất luận cái gì thời khắc, đều sẽ cố gắng duy trì tự thân bức cách. Đáng buồn chính là, người này chết cực kỳ thảm liệt. Trong hồ sơ ghi chép, Chu Hàm Dịch chết trận với Ma Sơn sự kiện. Khi chết, Chu Hàm Dịch hai tay bị nghiền thành thịt vụn, đầu bị lột bỏ một nửa, nội tạng bị thôn phệ hầu như không còn. Nếu như không phải nhập liệm sư cùng các siêu năng lực giả đồng lòng hợp tác, chỉ sợ hắn liền hoàn chỉnh thi thể đều liều không ra. Không giống Tống Sở, Chu Hàm Dịch ở Ma Sơn sự kiện bên trong không có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định. Hắn hy sinh, chỉ đổi trở về hai cái học sinh tiểu học mệnh. Trên thực tế, Chu Hàm Dịch kết cục như vậy, mới là trạng thái bình thường. Cũng không phải hết thảy là bảo vệ địa cầu văn minh mà phấn khởi chiến đấu người, đều có thể dùng tính mạng đổi lấy chiến lược ưu thế. Người người đều hy vọng, chính mình chỉ ít có thể trở thành bi tình anh hùng. Có thể mặc dù là bi tình thức anh hùng, cũng cần thiên thời địa lợi nhân hòa chờ điều kiện cộng đồng thúc đẩy. Giống Tống Sở cùng Tô Sắc Phi như vậy, coi như là chết cũng có thể mạnh mẽ giải quyết đi một cái tai ách người. Đã ít lại càng ít. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chu Hàm Dịch cùng Mã Nhiên tầm mắt tiếp xúc, bỗng nhiên có loại tê cả da đầu cảm giác. Rất khó nói rõ đối phương nhìn ánh mắt của chính mình đến tột cùng có nghĩa là gì. Thưởng thức, tiếc hận, đồng tình, hoặc là, đều có một ít. Không chờ Chu Hàm Dịch có phản ứng gì, Mã Nhiên tầm mắt rơi vào trong tay đối phương tám mặt hán kiếm trên. Kiếm này không sai. Mã Nhiên đối Chu Hàm Dịch hiểu rõ, một nửa đến từ mã hóa hồ sơ. nửa kia đến từ đã từng kề vai chiến đấu qua các chiến hữu. Đối phương ở trong mắt hắn ấn tượng khá giống Phụ Lam học xã ngự không năng lực giả Hạ Nam Quang. Đồng dạng lòng nhiệt tình, có một bầu máu nóng, nhưng cũng tồn tại chỗ bất đồng. Chu Hàm Dịch không có Hạ Nam Quang như vậy hiểu ý. Hắn tự mình ý thức tăng cao, thường thường là người khác làm quyết định, thái độ vô cùng cường ngạnh. Sở dĩ, Chu Hàm Dịch cá nhân nhận ra độ rất cao. Hơn nữa phong bình hai cực phân hóa nghiêm trọng. Yêu thích người của Chu Hàm Dịch, hận không thể đối với hắn móc tim móc phổi. Vì hắn chết bóp cổ tay thở dài, say mềm như tiền thế Ngô Địch cùng Đồng Hoài Minh. Chán ghét người của hắn, lại căm ghét đến cực điểm. Liền đồng thời cùng hắn chấp hành nhiệm vụ đều cảm thấy khó chịu như chiến trường võ thần Tô Nữ Sĩ. Cùng Vạn Hải Hào, ta hiện tại có chút chuyện khẩn yếu. Đại khái đến tối mới có thời gian. Mã Nhiên không có cho Chu Hàm Dịch cơ hội mở miệng. Tự nhiên nói, nếu như đồng ý nể nang mặt mũi lời nói, chừng 7 giờ tối, cùng ăn bữa cơm đi. Nghe nói như thế, Chu Hàm Dịch ngẩn người. Tuy rằng còn nhớ chính mình là nghĩ đến đánh giả, nhưng hắn theo bản năng mà dùng nội khí đẩy tám mặt hắn kiếm vào vỏ. Ôm quyền nói, cố mong muốn vậy, không dám xin tai. Lời này ra từ Mạnh Tử, Công Tôn Sửu Hạ, ý tứ là, này vốn là nguyện vọng của ta. Ta chỉ là không dám thỉnh cầu thôi. Sinh sống ở thế kỷ 21 trên địa cầu nhân loại bình thường, trên căn bản không cái nào sẽ giống Chu Hàm Dịch như vậy vờ vịt. Nhìn hắn đáp lại, Mã Nhiên mới biết, tại sao đời trước đối phương chỉ ở Thảo Lư học xã ở lại mấy ngày, liền có thể làm cho Ngô Địch cùng Đồng Hoài Minh dẫn là chi kỷ. Không những khác, sóng não có thể đối đầu. Rất tốt, Mã Nhiên cười cợt, xoay người rời đi, nhìn một chút bên người vài tên thanh liên học xã hữu. Chu Hàm Dịch cảm giác thấy hơi mờ mịt, trước bị Tô Sắc Phi thuấn sát, hắn cũng không cảm thấy bị mất mặt. Người sống một đời, làm sao có khả năng thuận buồm xuôi gió, vẫn thắng được đi. Nam nhân, thua không đáng kể, chỉ cần có thể thừa nhận thất bại, trực diện thất bại, đồng thời từ bên trong rút lấy kinh nghiệm giáo huấn, liền được rồi. Phải biết, Chu Hàm Dịch ở Thanh Liên học xã thời điểm, cũng không phải từ mới bắt đầu chính là vua không ngai. Hắn cũng có thật nhiều đối thủ cạnh tranh, cũng từng bị đánh bại quá, nhưng hắn dựa vào tự thân ngoan cường, nỗ lực, nghị lực, thiên phú cùng ngộ tính, từng bước một trở thành Thanh Liên học xã kỳ thứ nhất trong học viên công nhận tối cường giả. Hắn không thích thất bại, nhưng cũng không sợ thất bại. Vậy thì, đi rồi a. Chấm ngoặc kép, Chu Hàm Dịch nhìn Mã Nhiên càng đi càng xa bóng lưng, theo bản năng mà thở một hơi, không biết được có phải là ảo giác của hắn hay không. Luôn cảm giác Mã Nhiên vừa đi, chính mình trên vai phảng phất chớp mắt thiếu rất nhiều áp lực. Không kìm lòng được thở phào nhẹ nhõm, đứng ở trước mặt Mã Nhiên, như là đứng ở một tòa dưới chân núi lớn, ngước đầu nhìn lên, lại chỉ có thể nhìn thấy cao vút trong mây thể núi. Cũng không biết được nơi đó đến cùng xem như là sườn núi vẫn là chân núi. Có lẽ, đối phương nội khí thất đoạn tu vi, là thật. Chu Hàm Dịch lắc lắc đầu, nửa tháng trước, liền tin đồn nói Mã Nhiên tu đến nội khí thất đoạn. Vào lúc ấy, Mã Nhiên mới tiếp xúc Hắc Nham võ đạo thời gian bao lâu? 10 ngày. Số liệu này nghĩ tới đến, Chu Hàm Dịch liền có loại bị IQ bị vũ nhục cảm giác. Phàm là có đầu óc Hắc Nham võ đạo người tu luyện, đều biết, đó là tuyệt chuyện không thể xảy ra. Sách, Tô Sắc Phi ghét bỏ nhìn về phía Chu Hàm Dịch, bĩu môi, vốn đang cho rằng ngươi và những người khác không giống. Không nghĩ tới ở trước mặt Mã Nhiên, cũng là cái, chấm ngoặc kép, phía sau hai chữ không cần phải nói. Chu Hàm Dịch chính mình cũng có thể não bổ đi ra. Thành thật mà nói, hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ làm ra như vậy phản ứng. Chu Hàm Dịch làm bộ không nghe thấy dáng vẻ, hai tay đảo phụ, viễn vọng phương kia, chỉ là, trên mặt có chút ửng hồng, cố mong muốn vậy. Không dám xin tai, thực sự là thấy quỷ rồi. Tại sao mình muốn nói như vậy a? Người trẻ tuổi, tự lo lấy. Tô Sắc Phi này lời nói xong, mọi người tại đây trước sau tản đi. Chu Hàm Dịch rất nhanh thu thập xong tâm tình, mang tới Thanh Liên học xã các thành viên đồng thời đi tìm Hoàng Vệ Quốc xã trưởng tiến hành nội khí tư liệu giao tiếp rồi. Mà trở lại ký túc xá Vạn Hải Hào, mới vừa đóng cửa phòng, liền nhẹ giọng lại nói: "Kiếm thủ, ta có một vấn đề." Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.